Triệu Nhị nhanh chóng tới gần cửa thành, dán người sát vào tường thành, bay nhanh tới liếc mắt một cái xem xong tờ bố cáo, lại hạ thắt lưng sau đó nhanh chóng lui về. Bởi vì không có ai canh giữ cửa thành nên Triệu Nhị hành động thực thuận lợi. Sao rồi? Vương Nhị nhẹ giọng hỏi. Trước rời đi nơi này rồi nói sau, Triệu Nhị lôi kéo Vương Nhị nói. Vương Nhị đối với đường về thôn thì quen thuộc hơn nhiều so với Miêu Nhi. Hai người trước khi trời tối đen thì đã chạy trở về. Ở dưới hầm, Triệu Nhị liền tuyên bố một cái tin động trời chấn trên dán bố cáo. Vương gia nửa tháng trước đã tạo phản. Chúng ta ở nơi này có vẻ xa xôi nên binh lính lúc trước không biết tin tức này, còn chấp hành mệnh lệnh kia. Tân hoàng đế kia nói sẽ phái quan viên kỳ cựu xuống nơi này để tiếp tục xử lý công việc, vậy tình huống ở đó như thế nào? Lý Học Tuấn có chút sốt ruột hỏi. Nơi đó cũng bị phóng hỏa thiêu hủy, hiện tại có một đội nhân mã ở đó đang thu thập thi thể, Triệu Nhị đáp. Mặt Lý Học Tuấn liền trở nên tái nhợt, cứ như vậy, Dương Tú Nhi hoàn toàn không có khả năng sống sót. Cha, A Sao, con muốn lên trấn trên để tìm thi thể của A Sao con. Miêu Nhi liền kính nhờ các người chiếu cố Lý Học Tuấn, con mắt đã muốn đỏ lên nói. Tình huống hiện tại còn chưa có rõ ràng, Lý Lão Đệ vẫn là không cần lập tức lên trấn trên. Vạn nhất Tân Hoàng vẫn còn áp dụng phương pháp ngăn ngừa ôn dịch giống như cũ thì... Triệu Nhị không nói hết câu nhưng mọi người ai cũng hiểu về sau nói cái gì. Ta không thể bỏ lại thi thể của A Sao ta. Ta. Lý Học Tuấn bi phẫn liền nói năng lộn xộn cả lên. Không được, không thể đi chính là không thể đi. Con không thể bỏ lại thi thể của A Sao ngươi nhưng có thể bỏ lại Miêu Nhi, đúng không? Ngô Tô Nhi quát lớn hỏi. Thấy Lý Học Tuấn lộ ra bộ đáng thương tâm muốn chết, lại ôn nhu nói. Học Tuấn. A Sao biết con là một đứa nhỏ hiếu thuận, nhưng con còn chưa có rõ tình huống mà đã định đi chịu chết. Con không sợ A Sao con sẽ thất vọng về con sao? Con nói xem Miêu Nhi về sau làm sao bây giờ? Lý Học Tuấn chậm rãi tỉnh táo lại. A Sao, con hiểu được, về sau ta sẽ không bao giờ có ý nghĩ bỏ lại Miêu Nhi nữa. Vương Miêu Nhi trong lòng rất là buồn bực, thầm nghĩ, đâu có chuyện gì liên quan tới ta chứ? Bất quá! Nhìn thấy Lý Học Tuấn chịu đựng thật lớn bị thống dần dần tỉnh táo lại, rốt cuộc vẫn là không đem những lời này nói ra. Kia, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Lý Giai Nhi đánh vỡ không khí nặng nề hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 41. Lúc này, Tân Hoàng chủ yếu chỉ muốn trấn an dân tâm, chúng ta tạm thời không cần đi lên trấn trên, cứ sống ở làng Lý. Chờ quan phủ phái người xuống đây tìm được chúng ta, sẽ không phân biệt tốt xấu mà giết chúng ta, trừ phi hắn muốn tái đẫn đến một lần dân biến nữa, Triệu Nhị bình tĩnh nói. Ta cũng cảm thấy như vậy, cha, A Sao, đại ca, chúng ta trước cứ đi lên trên mặt đất đã, tái trốn ở đây cũng không được. Miêu Nhi đối với đề nghị của Triệu Nhị tỏ vẻ đồng ý. Đúng vậy, cha, A Sao. Lên đó chúng ta cũng không bị đói mà chết. Lý Học Tuấn cũng biểu lộ thái độ của mình. Ngô Tô Nhi cùng Vương Nhị không hiểu Tân Hoàng định làm cái gì, nhưng bọn họ biết hầm cũng không thể ở được nữa. 9 người ăn uống đều ở một chỗ, dù mọi người đã phi thường chú ý, mỗi lần giải quyết xong là đem bùn đất vùi lấp lên vật bài tiết, nhưng hầm vẫn không có chỗ lưu thông, không khí vẫn trở nên không sạch sẽ, hơn nữa lương thực đã muốn thấy đáy. Quyết định trở lại trên mặt đất sống, Lý Học Tuấn, Vương Đại Trụ mang theo Miêu Nhi cùng hai đứa sinh đôi đến thôn bên cạnh tìm thức ăn. Vương Nhị, Triệu Nhị mang theo Ngô Tô Nhi cùng Lý Giai Nhi sửa sang lại phòng. Ốc đã bị thiêu hủy, đang lúc không thể thấy rõ năm ngón tay nên đoàn người Lý Học Tuấn chỉ mang theo một ít cây cỏ tới mảnh sân đã bị thiêu hủy, cũng may là còn có thể nhóm lửa. Ngô Tô Nhi dùng một cái bình gốm bị vỡ nấu khoảng nửa bình canh bằng rễ cây, hơn nửa tháng chưa được uống qua nước ấm nên mọi người đều uống đến vui sướng. Buổi tối ngủ trên mặt đất đã được vệ sinh sơ qua, bốn phía được bọn người Vương Nhị dùng gạch vây quanh một vòng thành một tường đất không cao. Được sự đồng ý ngầm của Ngô Tô Nhi nên Lý Học Tuấn đã ngủ bên cạnh Miêu Nhi, tháng 8 ban đêm nằm ở trên mặt đất, hàn khí vẫn tương đối nặng. Cho nên nhiều đêm liên tiếp Miêu Nhi tỉnh lại đều phát hiện chính mình giống như một con gấu nhỏ ôm Lý Học Tuấn lại. Ban đầu, Miêu Nhi còn có phần ngượng ngùng, sau lại có thể là do thói quen đáng sợ nên ôm đến ôm đi đều thật tự nhiên. Miêu Nhi thậm chí khi đi ngủ đều tiến vào trong lòng của Lý Học Tuấn. Tìm không thấy lương thực trở thành vấn đề lớn nhất. Tại tràng hỏa thiêu kia không chỉ có một nhà Miêu Nhi sống sót, làng Lý cũng có 2-3 nhà do trốn xuống hầm nên cũng tránh được một kiếp kia. Sau lại có thêm người đến lánh nạn ở Hoàng Hà thôn nên cây cỏ gì đều bị mấy người đó nhổ đi hết. Vạn hạnh là Tân Hoàng đã nghĩ ra biện pháp cứu tế rốt cuộc bắt đầu thấy hiệu quả. Rất nhiều binh lính bị phái ra đi tìm kiếm cùng an bài số nạn dân may mắn còn sống sót. 5 ngày sau, một tiểu đội quan binh đã đi tới Hoàng Hà thôn. Quân y đi theo xác nhận người dân chạy nạn dừng lại trong thôn không có bị ôn dịch lây bệnh. Lương thực, quần áo cùng vật tư được vận chuyển lại đây. Bởi vì Vương Nhị là thôn dân nguyên bản ở đây lại biết ít chữ nên bị mọi người đề cử ra hiệp trợ quan phủ phát thức ăn cùng phân bố mọi người đi xây dựng lại nhà ở trong thôn. Quan phủ từng tháng cấp cho Vương Nhị một bao lương thực thật to cùng bán quán tiền. Tân Hoàng sau khi lên ngôi thì cho đúc đồng tiền cùng ngân phiếu mới. Tiền của triều đại cũ cùng ngân lượng đều phải đi đến quan phủ đổi lại cái mới. Lúc này mới có thể sử dụng được. Lý Học Tuấn vừa ở trong sân quan phủ mở ra khế đất chứng minh, người dân trong Hoàng Hà thôn may mắn còn sống sót thì được xây dựng lại nhà ở của chính họ. Lưu dân chạy nạn nguyện ý lưu lại thì từ quan phủ thống nhất phân chia đất, ruộng cũng chiếu theo chỗ ở mà quy định, công tác trùng kiến thôn thế nhưng lại đâu vào đấy mà triển khai ai. Từ chỗ của quan binh được biết thì công tác cứu trợ ở trấn trên cũng không kém nhiều lắm. Hơn nữa quan phủ sau khi thu thập đem thi thể hỏa táng xong thì cho cốt đều được đựng trong một chiếc hũ nhỏ dùng vải đậy lên rồi cột lại. Nếu có người đến nhận thì cũng chỉ có thể mang về một hũ cho cốt. Ngô Tô Nhi quyết định để cho Lý Học Tuấn cùng Miêu Nhi đi lên trấn trên. Lý Học Tuấn cẩn thận ôm hũ cho cốt vào lòng ngực, trong mắt tràn ngập bi thương. Nhưng khi nhìn thấy Miêu Nhi ở bên cạnh mình rơi lệ, Lý Học Tuấn liền dùng sức nháy mắt mấy cái. Nói, Miêu Nhi, đừng khóc, chúng ta trước đem nhà cùng cửa hàng lĩnh về hức. Học Tuấn ca, Vinh nếu thương tâm thì khóc đi, không cần cố gắng chống cự. Miêu Nhi nghẹn ngào nói. Được rồi, đi nhanh đi. Lý Học Tuấn nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng Miêu Nhi. Giấy tờ đất, giấy tờ của cửa hàng, ngân phiếu, mấy thứ này luôn luôn được Dương Tú Nhi thu vào. Lúc đuổi Lý Học Tuấn cùng Miêu Nhi đi cũng là lúc Dương Tú Nhi trao lại mấy thứ này cho Lý Học Tuấn. Dựa vào khế ước, Lý Học Tuấn thực dễ dàng nhận lại mấy mảnh phế tích. Quan phủ còn sửa chữa lại thành tân khế ước, đổi ngân phiếu. Học Tuấn ca, ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, ăn chút gì đi. Miêu Nhi đang đứng ở trên nóc nhà bị đổ xuống đối Lý Học Tuấn hô lên. Từ lúc lĩnh lại nơi ở đã muốn 6 ngày. Quan phủ mở ra một cái lò nung thật lớn, ai cần cũng có thể tới lãnh gạch về miễn phí. Miêu Nhi cùng Lý Học Tuấn mỗi buổi sáng đều phân công nhau hành động, một người đi đến cổng thôn nhận vật liệu xây dựng, một người đi vào trong trấn nhận thức ăn. Trải qua vài ngày cố gắng, Miêu Nhi cùng Lý Học Tuấn đã hoàn thành xong một phòng nhỏ đơn giản, dự tính đêm nay sẽ không cần ngủ ngoài trời nữa. Đại ca, sao ngươi lại tới đây? Trong nhà có an bài tốt lắm không? Miêu Nhi hôm nay vừa mới lãnh lương thực trở về liền kinh hỉ khi nhìn thấy Vương Đại Chủ đang ở trong viện thu dọn. A sao lo lắng cho hai ngươi, kêu ta lên đây nhìn một cái. Vương Đại Chủ ngẩng đầu cười ngây ngô nói. Không có gì, cũng không phải mới 1-2 ngày thôi sao, mọi người ai cũng như thế cả. Miêu Nhi buông lương thực xuống, nói, đại ca, ngươi chờ một chút. Ta lập tức nhóm lửa nấu cơm không vội, chờ Học Tuấn trở về rồi cùng nhau làm. Ta đến trấn trên chủ yếu là muốn nhanh nhìn thấy hắn. Vương Đại Chủ cẩn thận ở giữa một mảnh cháy đen tìm kiếm. Vương Đại Chủ giúp Miêu Nhi cùng Lý Học Tuấn làm mấy gian phòng đơn giản xong liền ly khai. Làng Lý cũng là một mảnh rối ren. Đến tháng 9, ông trời rốt cuộc mở mắt, từng trận mưa được trút xuống. Sau khi mưa bắt đầu rơi xuống bình thường thì tình hình hạn hán cũng được cải thiện. Binh lính tiền triều sau mấy trận giết hại cùng phóng hỏa kỳ thật hữu hiệu ngăn chặn nạn ôn địch. Lúc này Tân Hoàng thỉnh đại phu dân gian có kinh nghiệm tìm ra biện pháp phòng chống. Một hồi khô hạn đến từ phương Bắc gây nên đại nạn cuối cùng cũng kết thúc. Nửa năm sau, hết thảy mọi việc ở trấn trên đều khôi phục lại bình thường không sai biệt lắm so với lúc trước. Lý Học Tuấn mướn người hỗ trợ xây dựng lại nhà ở cùng cửa hàng vẫn tính làm lại công việc trước kia. Triệu Nhị sau khi đợi tình huống ổn định xong liền ly khai, hắn nói phải về phương Bắc tìm lại người nhà của mình. À sao, con nghĩ đi ra ngoài tìm một ít hàng hóa, Miêu Nhi là can hỉ ở một mình trên trấn trên sợ là không an toàn. Con muốn đưa hắn trở về trụ một thời gian. Lý Học Tuấn đứng trước cửa, đối Ngô Tô Nhi nói. Vương Nhị đã chính thức bị lựa chọn làm thôn trưởng, mỗi ngày trừ bỏ khai khẩn đất hoang cho nhà mình, còn phải giúp giảng hòa các loại tranh cãi của người dân trong thôn, bận đến không thấy bóng người. Lúc Lý Học Tuấn đưa Miêu Nhi hồi thôn thì chỉ có mỗi Ngô Tô Nhi là ở nhà. Tiến vào rồi nói sau, Ngô Tô Nhi đem Lý Học Tuấn cùng Miêu Nhi đi vào nhà. Miêu Nhi, phòng bên kia là để cho con ở, đi trước thu dọn một chút này nọ đi. Ngô Tô Nhi kêu Miêu Nhi đi xong, đối Lý Học Tuấn nói, Học Tuấn, vài năm nay nếu con muốn đi ra bên ngoài, A Sao sẽ không cản con, nhưng có một điều con lúc nào phải nhớ kỹ, con là người đã có vợ, không cần làm việc sằng bậy, chờ Miêu Nhi lớn thêm một chút nữa, liền đem tâm trở lại, không cần lại chạy đi nữa. A Sao cũng không hy vọng con có thể cho Miêu Nhi cuộc sống đại phú đại quý, chỉ cần yên ổn qua ngày là được, con cũng không còn nhỏ, qua 2 năm Miêu Nhi cũng đã 12 tuổi, liền có thể viên phòng. Các con bắt đầu tính chuyện sinh đứa nhỏ là vừa. À sao, con biết, đợi đến khi tìm được hàng hóa, ổn định mọi việc, con sẽ không xa nhà nữa. Lý Học Tuấn giải thích nói. Ha ha, Học Tuấn đã là người lớn, không cần A Sao rong dài, chính con tự biết có chừng mực. Ngô Tô Nhi cười nói. Quan phủ phân phát miễn phí gạch để xây nhà, lúc trước mấy nhà bị cháy trong làng Lý đa số đều là nhà tranh, mà hiện tại được xây dựng lại đều là nhà ngói. Miêu Nhi nhìn một chút, bố trí trong nhà mình cùng trước kia không sai biệt lắm, chính là nhiều thêm một gian đại phòng, cũng là nơi bây giờ mình sẽ trụ, nhưng trong phòng đồ dùng gì cũng không có, chỉ có duy nhất một cái giường lớn. Sau khi nghe đề nghị của Ngô Tô Nhi, thời gian mọi người đều vội vàng lo cho căn phòng của chính mình thì Vương Đại Trụ lại bái một lão thợ mộc làm sư phó để đi học tay nghề. Lão thợ mộc kia là từ vùng khác tới, cùng người thân đều bị tách rời. Nếu bình thường muốn học nghề thợ mộc, phải có phí để bái sư không nói, còn học không được công phu thực sự của sư phó. Tuyệt kỹ của đại đa số thợ mộc đều là đại đại tương truyền. Có một thân kỹ thuật của thợ mộc, chỉ cần không đụng tới thiên tai, bình thường thì trông trọt, nhàn hạ thì làm gia cụ, cuộc sống khá giả hơn nhiều so với gia đình làm nông bình thường. Lão thợ mộc kia lưu lạc đến Đại Hà thôn, Vương Nhị không giống Tân Kiến lại thôn xóm, đem mẹ quá côn côi cùng người già thu lưu cũng chỉ là gánh nặng, nhưng phàm là những ai nguyện ý ở lại Hoàng Hà thôn, Vương Nhị đều an bài. Bởi vậy Hoàng Hà thôn xuất hiện một nơi cùng loại mà đời sau gọi là cô nhi viện. Người không có nhà, người già, trẻ em đều an trí ở bên trong, dựa vào người trong viện làm một ít việc để sinh sống cùng cứu tế ở trong thôn để duy trì. Lão thợ mộc đi đứng đã muốn bất tiện, Lý Giai Nhi cùng Vương Đại Trụ đi đến bái sư. Lão thợ mộc thấy Vương Đại Trụ là một người kiên định chịu khó, căn bản không có ý làm khó dễ liền đồng ý. Vốn Ngô Tô Nhi lo lắng việc Vương Đại Trụ học tay nghề, Vương Nhị còn muốn vội vàng chuyện thôn làng, mà trong nhà vẫn còn nhiều việc nên Lý Giai Nhi, một ca nhi tuổi trẻ đang còn thể lực cùng đôi song bào thai đã muốn 4 tuổi thành trợ thủ, hạ xuống vụ thu. Nếm qua cơm trưa, Lý Học Tuấn trên lưng mang một cái bọc nhỏ lích hai, còn mọi người ở trong sân nghỉ tạm. A Tô, mấy ngày trước làng Lý có một lão thư sinh họ Cống tới. Học thức thực không sai, ta nghĩ muốn xây một học đường, được không? Vương Nhị một bên nhanh tay trà sát dây thừng, một bên cùng Ngô Tô Nhi nói. Tốt, tốt, cha, đây chính là chuyện tốt. Miêu Nhi nghe xong, không đợi Ngô Tô Nhi phản ứng, hoan hô nói. Động cái liền gào to, không có một tí ổn trọng. Ngô Tô Nhi buông kim trong tay xuống. Gõ gõ đầu Miêu Nhi, ngươi cân nhắc thử đi, việc này còn cần thời gian dài, cứ tận tâm hết sức là được. Ngô Tô Nhi nhìn thoáng qua góc sân nơi hai đứa sinh đôi đang đùa giỡn. Mấy tháng nay, bởi vì ăn cơm không đủ no nên hai má đều gầy xuống. Có ăn, mỗi ngày lại xuống ruộng hỗ trợ, trên mặt gần như không còn nét của tiểu hài tử phấn nộ. Trong lòng một trận cô rút học đường nếu xây dựng nhanh, Vương Hưng cùng Vương Tổ cũng đúng độ tuổi để đi học. Về sau có thể cho bọn chúng đến trường A sao, A sao. Buổi tối con giúp Vương Hưng, Vương Tổ nhận thức mặt chữ trước, được không? Miêu Nhi lôi kéo tay áo Ngô Tô Nhi, đong đưa nói. Dư Quang nhìn thấy Lý Giai Nhi ngừng động tác, trên mặt lộ ra thần sắc khát vọng, lại nói tiếp Giai Nhi cũng theo học nữa, biết không? Lý Giai Nhi cuống quýt xua xua hai tay, nói, ta học làm chi, đầu óc ta ngốc, học không đến đâu như thế nào lại không học được, nhận thức chữ rất đơn giản, được rồi, buổi tối cho Vương Hưng cùng Vương Tổ theo côn học nửa canh giờ, Giai Nhi cũng theo học cùng đi, nhận thức một ít còn hơn là bị mù chữ. Ngô Tô Nhi vỗ vỗ tay Lý Giai Nhi nói, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 42 ha ha, con đi chuẩn bị cắt cùng mấy nhánh cây, Vương Hưng, Vương Tổ, cùng nhau làm. Miêu Nhi bỏ lại kim thêu trong tay, nhảy dựng lên hô, con đây chính là không muốn học thêu hoa, có phải hay không? Ngô Tô Nhi hướng về phía bóng dáng đang dần chạy xa của Miêu Nhi hô lên, lão thợ mộc đang giúp người khác làm gia cụ, còn Vương Đại Chủ thì dùng gỗ đã bỏ đi đóng đinh cố định vào mấy cạnh bàn. Miêu Nhi mang theo hai đứa sinh đôi đang hưng trí bừng bừng đi đến bờ cát ven sông, nơi đã bắt đầu có nước lại, lấy nửa thùng cát khô, mịt, cẩn thận rải lên khay gỗ một lớp mỏng, như thế là có thể thay thế cho giấy, lại tìm mấy nhánh cây, gọt một đầu làm thành ngòi bút. Miêu Nhi còn tìm thêm một tấm ván lớn, ở bờ sông tìm mấy khối đá màu trắng có thể viết, chuẩn bị cho công tác làm lão sư. Cơm chiều rất đơn giản. Chính là mỗi người được một cái bánh cùng hơn phân nửa bát cháo, rau xanh cũng không có, chứ đừng nói đến trứng gà cùng thịt lợn. Hai thứ đó bây giờ đều là vật hiếm. Miêu Nhi, nhà của Học Tuấn ở làng Lý, gạch cùng mái ngói, cha đã giúp các con lĩnh về, chờ cha cùng đại trụ rảnh sẽ giúp các con xây phòng. Ở Vương Nhị mồm to cắn bánh đối Miêu Nhi nói, không có việc gì, không vội. Học Tuấn ca tạm thời phải ở lại trấn trên. Miêu Nhi chẳng hề để ý nói, thời gian này hẳn là không cần phải đến nhà ở làng Lý, thời gian này không làm, về sau cũng không có thời gian rảnh nữa đâu, trước cứ đem phòng ở dựng lên rồi tính sau. Ngô Tô Nhi một bên đem cháo còn lại trong nồi cấp một ít cho Vương Nhị, Vương Đại Chủ cùng Lý Giai Nhi, một bên nói, chờ đại ca học nghề không sai biệt lắm rồi nói sau, hiện tại việc đều làm không xong, thế nào còn có thời gian đi dựng phòng. Ở không cần thiết. Miêu Nhi cầm trong tay khối bánh còn lại, bẻ thành hai nửa bỏ vào trong bát của hai đứa sinh đôi. Miêu Nhi, ăn nhiều một chút, trên người của con không còn mấy lượng thịt. Ngô Tô Nhi thấy thế lắc đầu, khuyên nhủ, Nhi, Nhi ăn đi, bọn đệ cũng có phần mà đứa sinh ra sớm hơn một chút so với đứa kia. Vương Hưng nói, đúng vậy Vương Tổ cũng phụ họa theo. Các đệ mau ăn đi, ta ăn không vô mới đưa cho các đệ, hiện tại cũng không thể lãng phí lương thực. Miêu Nhi cho hai đứa sinh đôi, mỗi đứa một chút, không hờn giận nói. Theo ta, con chính là kén ăn, con không ăn, nửa đêm lại bị đói tỉnh. Ngô Tô Nhi khiển trách. À sao, con tự hiểu được, ở đây có bánh cùng cháo có thể chống đói, đừng lô. Miêu Nhi một ngụm lớn ăn hết cháo trong bát. Vừa buông bát cháo vừa cùng Ngô Tô Nhi nói, dầu thắp lúc trước cũng là được quan phủ phát cho, hiện tại ở trấn trên đã bắt đầu bán dầu thắp nhưng tiền đắt cực kỳ, cho nên để tiết kiệm dầu, Miêu Nhi chỉ có thể ở trong sân mượn ánh sáng của trăng dạy cho hai đứa sinh đôi cùng Lý Giai Nhi nhận thức chữ. Vương Hưng, để lại ngủ. Miêu Nhi đang viết mấy chữ thường dùng lên tấm ván gỗ, xoay người liền phát hiện một trong hai đứa sinh đôi là Vương Hưng, mặt đang chôn ở trên tấm gỗ đựng cát. Miêu Nhi mỗi ngày dạy hai đứa sinh đôi cùng Lý Giai Nhi mười mấy chữ cùng một ít số học đơn giản, rất nhanh liền phát hiện, hai đứa sinh đôi ngày thường nhìn như không sai biệt lắm, nhưng Vương Hưng đối với đọc sách cùng viết chữ không có hứng thú, số học lại học một chút liền thông, học được vài ngày, ngày thường làm cái gì đều đã thử tính toán. Vương Tổ thì quy củ hơn, Bất luận Miêu Nhi dạy cái gì đều cẩn thận nhớ kỹ. Tuy rằng số học không lợi hại bằng Vương Hưng, nhưng bộ dáng càng giống với người đọc sách. Lý Giai Nhi học được 10 ngày liền không đi học nữa, ngày thường có rảnh sẽ hỏi Miêu Nhi một chút, hắn còn rất nhiều việc phải làm nha. Lý Học Tuấn một đường hướng phía nam mà đi, chuẩn bị ở kinh thành hoặc phụ cận kinh thành tìm hàng hóa. Hắn nghĩ ở kinh thành giá hàng sẽ chịu ảnh hưởng nhỏ nhất, hơn nữa vật tư sẽ tương đối dư giả. Phương Bắc gặp nạn, từ khi mới bắt đầu xuất hiện lưu dân, Lý Học Tuấn kỳ thật lo lắng nhất chính là Triệu Không đã trở lại phương Bắc. Bây giờ chỉ có thể chờ bên này yên ổn xuống, rồi mới có thể đi phương Bắc nhìn thử xem. Lý Học Tuấn mua một lượng lớn hạt giống, trứng gà cùng mấy con lợn còn nhỏ. Tuy nói quan phủ sẽ phân phát miễn phí hạt giống nhưng dù sao cũng chỉ có mấy loại chủ yếu. Trứng gà đều chọn loại tốt, phần lớn có thể dùng để ấp trứng, lợn con cũng nhất định phải lấy. Tuy nói trứng gà cùng lợn con khó vận chuyển nhưng trừ bỏ phí vận chuyển thì về đến trấn tảng đá nhất định có thể kiếm được không ít lợi nhuận. Lý Học Tuấn mướn mấy chiếc xe ngựa, tìm quan đạo có vẻ vững vàng mà đi, một đường cũng là bình an vô sự. A sao, Miêu Nhi, ở nhà sao? Sau khi đến trấn tảng đá, Lý Học Tuấn an trí hảo hàng hóa rồi mới tới thôn Hoàng Hà. Học Tuấn ca, Vinh đã trở lại Miêu Nhi từ trong phòng đi ra, cao hứng nói. A, tìm một chỗ đem hai đầu chư nhỏ này nhìn thử xem. Lý Học Tuấn từ trên lưng đem cái sọt thả xuống dưới đất. A, Vinh từ nơi nào có được? Miêu Nhi kinh hỉ kêu lên. Lần này đi tìm hàng, thuận tiện mang theo một đám trở về, ở nhà có khỏe không? Lý Học Tuấn nhìn Miêu Nhi nét mặt biểu lộ tươi cười, trong lòng nhuyễn hồ hồ, ôn nhu hỏi. Ân, hoàn hảo. Chính là không có bao nhiêu đồ ăn để ăn. Miêu Nhi giúp Lý Học Tuấn cầm đồ nặng trong tay. Huynh mang về bao nhiêu là thứ? Hảo nặng cẩn thận chút. Bên trong là một chút hạt giống cùng trứng gà. Lý Học Tuấn mang theo ba lô cùng Miêu Nhi hướng phía trong đi. Lý Học Tuấn đem tình huống nhập hàng nói cho Miêu Nhi xong. Miêu Nhi không thể không bội phục. Lý Học Tuấn đúng là có đầu óc buôn bán. Trứng gà không có gà à mái. Huynh ấp trứng như thế nào? Miêu Nhi biết kiếp trước của mình có thể dùng các loại máy móc khống chế độ ấm để ấp trứng. Nơi này hẳn là không có loại kỹ thuật này đi. Ta nhìn thấy ở kinh thành có mấy hộ nhà giàu dưỡng gà. Người ta dùng bếp lò để ấp trứng. Lý Học Tuấn uống một ngụm trà lạnh đáp. Miêu Nhi nghe xong nhíu mày. Dưỡng gà kiểu nhà giàu nhất định phải trải qua thiệt nhiều lần mới có thể hiểu rõ cách làm như thế nào để ấp trứng. Chính là nhìn thấy sắc mặt Lý Học Tuấn mệt mỏi, Miêu Nhi đành phải nuốt xuống nghi vấn trong miệng. A nhị, đến nhà Trịnh Đồ Tể xem thử còn thịt không. Có bao nhiêu cứ đem về. Ngô Tô Nhi về nhà, đi vào phòng sau đó xuất ra hơn nửa quán tiền nhét vào tay Vương Nhị, phân phó nói. A sao, không cần, con ăn giống các người là được. Lý Học Tuấn nghe được lời nói của Ngô Tô Nhi, ngăn Vương Nhị lại. Nhanh đi, ngươi nếu đã đến thì cùng mọi người hảo hảo ăn một chút. Ngô Tô Nhi một bên đẩy Vương Nhị, một bên nói. Vương Nhị cười tủm tỉm cầm tiền đi ra ngoài. A sao, các người lấy vài cái trứng gà ăn chứ. Chờ ấp ra gà con sẽ đưa vài con lại đây sau. Lý Học Tuấn đối Ngô Tô Nhi nói. Bản thân con buôn bán cũng không dễ dàng, đừng hướng nhà chúng ta đưa cái gì nữa. Ngô Tô Nhi dặn dò nói. Nếm qua cơm chưa? Ngô Tô Nhi liền thúc giục Miêu Nhi thu thập này nọ. Hiện tại ở trấn tảng đá không thể mướn được xe ngựa nên Miêu Nhi phải cùng Lý Học Tuấn trở về. Miêu Nhi, Học Tuấn ở bên ngoài buôn bán vất vả, con ở nhà không được nháo nó, hiểu không? Ngô Tô Nhi một bên giúp Miêu Nhi đem quần áo xếp lên, một bên nói. A sao, con biết. Miêu Nhi đem quần áo bao lại cùng một chỗ, đáp. Ở bên ngoài, Vương Nhị cùng Lý Học Tuấn trò chuyện Miêu Nhi thân thể không tốt, là do dưỡng không tốt. Con chú ý nhiều một chút, ngày thường nếu có chuyện gì cũng không cần so đo với Miêu Nhi ân. Con sẽ chiếu cố tốt cho Miêu Nhi, Miêu Nhi thực hiểu chuyện, sẽ không làm bậy đâu. Lý Học Tuấn đáp. Vương Hưng, Vương Tổ, chữ ta dạy cho các đệ, về sau phải tự mình chăm chỉ rèn luyện, chờ học đường làm xong, cha sẽ đưa các đệ đến trường. Không được quên những gì ta đã dạy đó. Miêu Nhi trước khi đi ngoắc hai đứa sinh đôi lại dặn dò. Bọn đệ nhớ rõ. Hai đứa gật đầu đáp. Trở lại trấn trên, Lý Học Tuấn một mặt an phải bài tốt chuyện trong, một mặt cùng Miêu Nhi làm thí nghiệm ấp trứng. Nơi này không có nhiệt kế, Miêu Nhi cùng Lý Học Tuấn cũng không rõ ấp trứng rốt cuộc phải cần độ ấm bao nhiêu. Miêu Nhi tìm vài cái bếp lò, mặt trên lót một miếng đá mỏng cùng rơm rạ, có cái thì đặt mấy sợi bông, đặt trên mỗi bếp lò là vài cái trứng gà, cẩn thận khống chế độ mạnh yếu của ngọn lửa. Lý Học Tuấn sau khi nghe đề nghị của Miêu Nhi, liền đem phần lớn trứng gà trực tiếp bán đi, lưu mấy chục cái trứng gà. Lần này nếu có thể ấp thành công, lại tiếp tục mua trứng gà trở về, bằng không, trứng gà sẽ bị làm hư hết. Miêu Nhi vừa canh giữ bếp lò, vừa đối Lý Học Tuấn đang tính sổ sách nói. Cũng được, Miêu Nhi, lần sau nhập hàng sẽ mang ngươi đi cùng, được không? Lý Học Tuấn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đang bị ánh lửa chiếu thành màu hồng của Miêu Nhi nói. Được, trong nhà không vội, liền đi cùng đi. Miêu Nhi nghe vậy, cao hứng nói. Lần này đợi hết năm, chúng ta sẽ kêu người đến đem nhà ở thôn Lý xây lại, ngươi thấy thế nào? Lý Học Tuấn buông sổ sách, cùng Miêu Nhi tán gẫu việc phải làm sắp tới. Miêu Nhi lắc đầu không vội, huynh nếu về thôn, cứ đến nhà của ta ở, không phải rất tốt sao? Vẫn nên làm trước thì hơn, chúng ta không thể cứ mỗi lần về nhà đều ở nhà của A sao? Lý Học Tuấn nói. Nếu còn thừa tiền, trước cứ sửa nhà thôi đã. Miêu Nhi cẩn thận gẩy gẩy mấy khối than trong lò, có hai lò trứng gà đã bị hỏng rồi, còn lại lò trứng gà này là tốt nhất, nương theo ánh sáng thì đã có thể nhìn thấy bên trong hình thành một khối phôi thai. Ngươi nghỉ một lát, để ta làm tiếp cho. Lý Học Tuấn lấy gắp lửa trong tay của Miêu Nhi nói. Miêu Nhi đứng thẳng dậy, đấm đấm vào lưng mấy cái. Ở trong phòng vừa đi vừa hoạt động cái chân bị tê, buổi tối muốn ăn cái gì, nấu mì hay là bánh nướng áp chảo? Không cần nấu, chờ một chút chúng ta sẽ ra bên ngoài ăn. Lý Học Tuấn đề nghị nói. Không được, cần phải canh bếp lò. Miêu Nhi ngồi xuống nói. Không có việc gì đâu, chỉ đi một lát thôi, ra ngoài hít thở không khí một chút. Miêu Nhi nghĩ nghĩ, nếu thêm mấy khối than vào, đi một lát hẳn là không có vấn đề, liền gật đầu. Chấn tảng đá bây giờ cùng trước kia cũng không sai biệt lắm, chợ vẫn ở nguyên vị trí. Bởi vì hiện tại trong thôn tụ tập nhiều người dân phương Bắc nên buổi tối đồ ăn rất nhiều là đặc sản của phương Bắc. Mấy tiểu quán đó cũng là một tháng gần đây mới xuất hiện. Lý Học Tuấn mang theo Miêu Nhi đến vài cửa hàng của mình nhìn một vòng, lại mua vài cái bánh rán rối mới trở về nhà. Phía Nam có hạt giống mới nào không? Miêu Nhi nhìn hạt giống trong, sau đó về nhà hỏi. Có, nhưng nơi này trồng không được. Sang năm mới sẽ hướng phía Nam đi một chuyến, trở về ta muốn đi thi thử. Lý Học Tuấn đem kế hoạch của mình giải thích với Miêu Nhi. Năm nay, Tân Hoàng ban bố thông cáo, địa phương gặp tai họa, nhất là giống như chấn tảng đá bị thiêu hủy, kỳ thi sẽ được gia hạn thêm, điều kiện ghi danh cũng sẽ được hạ thấp xuống. Trước kia ghi danh cần phải có người bảo lãnh cùng tiền bảo đảm, hiện tại toàn bộ được hủy bỏ, chỉ cần mong muốn là có thể tham dự kỳ thi. Vinh muốn làm quan? Miêu Nhi hỏi. Không phải, có cái công danh trong người, hành tẩu bên ngoài sẽ thuận tiện hơn. Lý Học Tuấn đáp. Quan viên nơi này không cho phép kinh thương, nhưng nếu thích ông danh mà không ra làm quan thì sẽ không có vấn đề gì. Có cái công danh trong người, cái gì cần thông qua quan phủ thì sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Vài năm nay, Lý Học Tuấn đã lĩnh hội sâu sắc về điểm này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 43. Năm trước, Miêu Nhi vốn định trở về, nhưng mấy cửa hàng của Lý Học Tuấn cuối năm đều phải quyết toán, đó đúng là thời điểm rối ren. Hơn nữa Lý Học Tuấn muốn ngày đầu tiên của năm mới thắp hương cho Dương Tú Nhi, rồi sau đó mới cùng Miêu Nhi quay trở về Hoàng Hà thôn. Miêu Nhi nghĩ nghĩ, nếu lưu lại một mình Lý Học Tuấn, tuyệt đối hắn sẽ làm việc quá sức. Đây là buổi sáng đầu tiên của năm mới chúng ta thắp hương cho A Ao, nhất định phải dậy sớm. Miêu Nhi đối với Lý Học Tuấn đang nằm ngủ ở bên cạnh, cường điệu nói. Sau khi tai nạn lần trước trôi qua, Miêu Nhi đều ngủ cùng với Lý Học Tuấn. Ân, nhớ kỹ, mau ngủ đi. Lý Học Tuấn xoay người, đem Miêu Nhi ôm vào trong ngực. Nặng muốn chết, buông ra đi. Miêu Nhi nói thầm. Lý Học Tuấn cười vỗ nhẹ Miêu Nhi đang cuộn thành một đoàn, ha ha, ngủ đi, đại nạn vừa qua khỏi, lễ mừng năm không có khả năng chuẩn bị đủ thứ giống như năm ngoái, nhưng không khí tân niên một chút cũng không kém. Đại trụ, Giai Nhi ở viện cứu tế có phải hay không có chuyện? Ngô Tô Nhi lôi kéo Vương Đại trụ hỏi. Lần trước, cho Lý Giai Nhi đi viện cứu tế tặng chút đồ, sau khi trở về, Lý Giai Nhi bắt đầu có điểm không thích hợp, thường xuyên giấu mọi người, một mình đi viện cứu tế, trên mặt cũng thường thường lộ ra thần sắc giãy giụa, có vài chuyện hình như muốn cùng mình nói, muốn hỏi hắn nhưng lại không tìm được cớ. Ở trong viện cứu tế, có một ca nhi hóa ra là thân thích của Giai Nhi, Vương Đại trụ thành thật hồi đáp. Hắn mỗi ngày ở viện cứu tế cùng lão thợ mộc học tay nghề, biết mỗi lần Lý Giai Nhi đến đó đều mang chút đồ ăn cấp cho một ca nhi nhỏ ngốc nghếch. Ngô Tô Nhi nghe xong gật gật đầu, cũng chưa nói cái gì. Buổi tối, sau khi Vương Nhị trở về, Ngô Tô Nhi thương lượng cùng Vương Nhị nói, lão thợ mộc kia cũng coi như là sư phó của đại trụ, trong nhà thêm một đôi đũa cũng không có việc gì. Hai ngày sau đưa người đến nhà chúng ta đi ân, ngày mai kêu đại trụ đi nói trước. Vương Nhị vỗ vỗ bùn đất trên người, đáp, còn có chuyện của Giai Nhi, ta đã hỏi qua đại trụ, nói trong việc có người Giai Nhi nhận thức. Hừ, từ đầu chúng ta đã biết chuyện của hắn, hắn còn có thể nhận thức ai ngoài con của tử quỷ Lý lão nhị kia? Ngô Tô Nhi tức giận nói, đừng tính toán nữa, Giai Nhi bây giờ đã tốt hơn rồi, về sau hai chúng ta già đi, còn cần phải nhờ hai đứa bọn nó, nếu Giai Nhi muốn thì đem về đây cả đi. Vương Nhị khuyên nhủ, ta còn không phải sợ về sau hai đứa nó quá vất vả. Ngô Tô Nhi bất mãn nói, yên tâm, Giai Nhi rất khôn khéo, nó đều biết đúng mực. Vương Nhị lôi kéo Ngô Tô Nhi ra ngoài đi nào, ta sẽ nhóm lửa, ngươi mau xào rau đi khi đang ăn cơm tối. Ngô Tô Nhi đem ý tứ của Vương Nhị nói với đại chủ, con cứ nói trước với Vương lão sư phụ, hai ngày sau rảnh rỗi, cha con sẽ đi với ngươi tiếp lão sư phụ trở về. Con hiểu rồi, Vương đại chủ đáp. Ngô Tô Nhi nhìn thoáng qua thấy Lý Giai Nhi muốn nói lại, thôi Giai Nhi, có cái gì thì nói đi, đều là người một nhà. Sau hai năm nữa, cha và A Sao sẽ già đi, nhà này còn phải trông cậy vào con cùng đại chủ đảm đương. A Sao, con không có ý tứ kia, chính là mấy ngày trước ở viện cứu tế thấy đệ đệ của con, nhị thúc cùng thẩm Sao Sao cũng không còn, nhà con chỉ còn lại một mình nó, ta nghĩ nếu ta có thể giúp đỡ liền giúp đỡ. Lý Giai Nhi buông bát xuống, thấp giọng trả lời. Được rồi, được rồi, Giai Nhi nhanh ăn cơm đi, A Sao không phải đang trách con? Vương đại chủ giúp Lý Giai Nhi giải vây nói. Trong nhà cũng không để ý việc thêm một hay hai miệng ăn, A Sao chỉ sợ ca nhi kia cùng nhị thúc con có đức hạnh giống nhau, đến lúc đó không phải là liên lụy đến các con sao? Ngô Tô Nhi phóng hoãn ngữ điệu nói. Sẽ không, sẽ không, nó là người thành thật, Lý Giai Nhi vội vàng nói. Ân, con tự cân nhắc đi, trước cứ đem trở về, sau hai năm, nếu thấy nó không tốt, liền khiến cho nó đi ra ngoài, Ngô Tô Nhi nói. Con hiểu rồi, A Sao, Lý Giai Nhi kinh hỉ, cam đoan nói. Miêu Nhi thu thập đồ cho hai người hảo, chỉ cần chờ đến lúc thắp hương cho Dương Tú Nhi. Trước lễ mừng năm mới hai ngày, Lý Học Tuấn cuối cùng đem mấy mục để ý làm cho rõ ràng, mùng một chợ đều không có bán hàng, đương nhiên cũng có lão bản ngủ ở trong thì cửa hàng cũng sẽ được mở ra. Lý Học Tuấn thực quyết đoán, đem tiền thanh toán cho hỏa kế, phát ra tiền thưởng, đều đem các đóng lại. Không phải có hỏa kế nguyện ý lưu lại sao, như thế nào không mở cửa một vài? Miêu Nhi cùng Lý Học Tuấn vây quanh bếp lò, một bên sưởi ấm, một bên rang đậu phộng. Ăn, đều đóng, chúng ta sẽ có một năm thanh tịnh. Lý Học Tuấn đem đậu phộng đã được rang lấy ra, đáp. Vài bếp lò ấp trứng gà, cũng chỉ có một bếp ấp ra được ba chú gà côn, các bếp khác trứng đều bị hư. Hơn nữa ba chú gà con vẫn còn rất yếu ớt, dù được Miêu Nhi mỗi ngày tỉ mỉ chăm sóc, vẫn là bị chết mất một con. Hai con còn lại tình huống cũng không mấy lạc quan. Hai chú gà con mang về cho A Sao đi, chúng ta cũng không có thời gian dưỡng. Lý Học Tuấn nhìn hai chú gà con màu vàng đang ở trong tiểu khuông trên bếp lò nói. Ân, huynh mau đi xem thư đi, 3 tháng sau thi rồi đó, trước đó còn phải đi một chuyến hàng nữa, thời gian không còn nữa đâu, không có việc gì đâu, ta biết cân nhắc mà. Lý Học Tuấn cười nói. Miêu Nhi sau khi về nhà mới biết trong nhà nhiều thêm 2 nhân khẩu, hơn nữa lại có thêm Lý Học Tuấn nên trong viện tràn đầy người ở, có vẻ có chút chật chội. Qua năm, ta sẽ tìm người sửa nhà, lần sau trở về sẽ không cần ở nhà A Sao nữa. Lý Học Tuấn cùng Miêu Nhi đi vào phòng, nhỏ giọng nói. Ân, cũng không cần sốt ruột, phòng của chúng ta không phải cũng rất rộng sao? Lúc trước, phòng của Miêu Nhi cùng Lý Học Tuấn được chuẩn bị là một gian đại phòng, hơn nữa trong phòng không có gia cụ gì, so với người khác càng thêm rộng hơn rất nhiều. Đệ đệ của Lý Giai Nhi gọi là Lý Thạch, lúc trước Ngô Tô Nhi còn lo lắng phẩm hạnh của nó, hiện tại đã yên tâm hoàn toàn. Theo như Miêu Nhi thấy thì đứa nhỏ kia không chỉ có hàm hậu, thành thật, mà còn có chút đần độn, phản ứng chậm chạp, kêu một tiếng thì phải chờ một chút hắn mới đáp lại, khí lực thế nhưng lại có một chút, tay chân vụng về, chỉ có thể làm chút việc tốn sức, còn mấy việc cần tỉ mỉ như nhổ cỏ, hái rau, đều làm không được. Không có việc gì đều thích đi theo phía sau hai đứa sinh đôi, mỗi lần bị trêu đùa hoặc khi dễ, cũng không hé răng, lần sau vẫn vui vẻ chạy theo phía sau hai đứa sinh đôi. Miêu Nhi nghĩ, đại khái là do hoàn cảnh trước đây không tốt ảnh hưởng đến sự phát triển của đứa nhỏ, vụng về cũng không đến nỗi nào, chính là so với người bình thường thì có chút trì độn. Vì thế Lý Thạch thường bị Lý Giai Nhi mắng, nó năm nay cũng đã 8 tuổi, 2 năm sau sẽ có người đến xem tướng Nhi, còn thích học hai đứa sinh đôi. Giai Nhi, ngươi đừng vội, Lý Thạch cũng không phải ngốc tử, chính là do trước đây không có người dạy dỗ, ngươi cứ chậm rãi dạy hắn, 2 năm sau thì tốt rồi. Miêu Nhi thấy Lý Giai Nhi đôi mắt đỏ lên, an ủi nói, này ta cũng biết, nó đã 8 tuổi, còn có bộ dáng của một đứa bé, về sau sẽ như thế nào đây. Lý Giai Nhi oán hận nói, đều tại nhị thúc ta chỉ biết uống rượu, Thẩm Sao Sao lại hay đánh chửi, nếu không một đứa bé đang hảo hảo như thế sao lại thành ra thế này. Bởi vì năm nay trong nhà nhiều hơn 2 người, nên càng biểu hiện ra sự thiếu hụt. Miêu Nhi mang về 2 chú gà con, Ngô Tô Nhi tiếp nhận xong, cả ngày chỉ cho chúng nó chút đồ ăn, cũng không đi quản, ngược lại tinh thần chúng nó lại càng đi lên. Kỳ quái, con cả ngày nhìn chằm chằm chúng nó, ăn uống thì được hầu hạ, như thế nào cứ ủ rũ, hiện tại mặc kệ chúng nó, thế nhưng lại sống được. Miêu Nhi nhìn 2 chú gà con ở trong sân đang mổ trấu trên mặt đất, nói, các con khẳng định là không cho chúng nó chạm đất, cả ngày chỉ biết dưỡng ở trong lồng, đương nhiên không sống nổi. Ngô Tô Nhi điểm điểm đầu Miêu Nhi, cười nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 44. Lý Học Tuấn đem quyết định của mình nói cho Ngô Tô Nhi cùng Vương Nhị. Ngô Tô Nhi thì thực tán thành Lý Học Tuấn đi thi lấy công danh, nhưng là đối với chuyện mang Miêu Nhi đi theo thì có chút lo lắng. Con cũng không phải đi chơi, mang Miêu Nhi đi sẽ không vướng bận chứ? Ngô Tô Nhi cau mày hỏi. Sẽ không, à sao, Miêu Nhi biết ghi chép sổ sách, còn có thể giúp con xem hàng hóa, vừa lúc làm cho con có thể thanh nhàn một chút. Thừa dịp đó con sẽ xem thư. Lý Học Tuấn giải thích nói. Nói cho A Sao nha, nếu lấy được công danh thì lúc đi ra ngoài có thể nhập được hàng hóa tốt nhất, như vậy nên chuẩn bị nhiều một chút, không có việc gì đâu. A Sao, cũng còn mấy tháng nữa mà. Ngô Tô Nhi nghĩ nghĩ, bọn nhỏ đều lớn, cũng nên tự mình quyết định, cũng không cần mình nói thêm điều gì, chỉ cần giúp Miêu Nhi chuẩn bị đồ đạc để đi ra ngoài là được. 5 ngày sau, Lý Học Tuấn sẽ trở về trấn Tảng Đá để chuẩn bị cháp việc khai trương cửa hàng. Miêu Nhi mang theo bao lớn bao nhỏ cùng ngàn dặn dò vạn dặn căn dặn của Ngô Tô Nhi đi theo. Miêu Nhi, chờ an bài hảo chuyện khai trương cửa hàng, chúng ta liền xuất môn. Lý Học Tuấn đang chuẩn bị tiền hàng hóa cho 1 năm đối Miêu Nhi nói. Ân, mau đi kiếm thêm chút hàng hóa nữa trở về, mấy thứ này bán không được bao lâu nữa đâu. Miêu Nhi đang kiểm kê số vải vóc trong tiệm, tiếp lời nói. Sáng sớm 10 ngày sau, Lý Học Tuấn cùng Miêu Nhi sửa sang lại hành lý rồi xuất phát. Hôm nay, Lý Giai Nhi cũng đồng dạng rời giường sớm, vừa mở cửa liền nghênh đón vài vị khách không mời mà đến. Ngươi là ai? Nơi này không phải nhà của Vương Nhị sao? một thanh âm chói tai vang lên. Ngài là... Ta là vợ của Vương Đại Trụ. Lý Giai Nhi bất động thanh sắc đánh giá bốn người lớn bé đang đứng ở ngoài cửa. Yêu, nguyên lai là vợ của cháu ta. Ta là cửu sao sao của Đại Trụ nha. Thanh âm chói tai của một sao sao trung niên lại vang lên, có chút hưng phấn nói. Cửu sao sao vào đây ngồi một lát, mới sáng sớm còn chưa có ăn điểm tâm, để ta đi nhóm bếp. Lý Giai Nhi cười đem mấy người đó dẫn vào sân. Giai Nhi, đang nói chuyện với ai vậy? Ngô Tô Nhi khoác áo đi ra. Tô Nhi, là ta nha, tẩu sao sao của ngươi, đại cậu tử, nhị cậu tử, tam cậu tử, lại đây kêu di sao sao sao sao trung niên trên người bẩn hề hề, đem ba đứa trẻ bẩn đến không thấy rõ mặt mũi kéo lên phía trước. Ngô Tô Nhi hồ nghi đánh giá bốn người vài lần, sau đó mới hỏi, đại tẩu, các ngươi như thế nào biến thành như vậy, đại ca đâu? Lúc trước ta đi chúc Tết không phải vẫn còn hảo hảo sao? Ô ô, đại ca ngươi thật đáng thương, hắn vẫn còn đang nằm trong ngôi nhà đã bị phá hủy, đều tại đám giết người đó a. Sao sao trung niên đột nhiên phát ra một trận âm thanh gào thét đến chói tai, đang ngồi dưới đất liền đứng lên hết. Có chuyện gì thì cứ từ từ nói, sáng sớm khóc cái gì, Giai Nhi, nấu một thùng nước ấm lại đây đưa cho đại cậu tử, nhị cậu tử, tam cậu tử rửa mặt. Đại ca sinh bệnh là sao vậy? Ngô Tô Nhi nhíu mày nhìn sao sao trung niên trên người nhếch nhác đang ngồi dưới đất nói. Lý Giai Nhi ở chủ phòng lên tiếng, đi ra dẫn ba đứa nhỏ hướng phòng bếp đi đến. Lý Học Tuấn cùng Miêu Nhi vừa đi ra khỏi trấn tảng đá. Lý Học Tuấn liền lấy đi hành lý trong tay của Miêu Nhi, đối Miêu Nhi nói. Miêu Nhi, có mệt hay không? Đợi trong thành lớn hơn một chút, chúng ta sẽ thuê một chiếc xe ngựa. Không cần phải đi đường vất vả như vậy nữa, không cần coi khinh ta như vậy, đi từng ấy thì tính làm cái gì, trước kia muốn lên trấn trên chúng ta đều đi như vậy. Miêu Nhi một phen đoạt lại hành lý của mình, nói, đi nhanh đi, chúng ta phải tiết kiệm thời gian. Lý Học Tuấn thấy thế cười lắc lắc đầu, đến lúc đó ngươi lại kêu mệt, không cần gấp như vậy đâu, rong dài, đi mau. Miêu Nhi bất mãn nói thầm. Vương Nhị cùng Vương Đại Chủ nghe được tiếng khóc la ở trong viện, từ trong phòng chạy ra ngoài. Làm sao vậy, A Tô? Vương Nhị đứng ở trước cửa phòng hỏi. A Nhị, ngươi phải làm chủ giúp bọn ta nha. Sao sao trung niên đang ngồi dưới đất lập tức vọt tới trước mặt Vương Nhị, kích động nói. Ân, A, là tẩu sao sao, làm sao vậy? Vương Nhị sợ tới mức lui về sau mấy bước, qua hồi lâu mới nhận ra người đang đứng trước mặt mình. Giữa những tiếng gào thét của tẩu sao sao, cả nhà Vương Nhị đại khái hiểu được chuyện tình đã xảy ra. Hoàng Hà thôn ở chỗ Vương Nhị, công cuộc xây dựng lại thôn có vẻ nhanh chóng. Trước phân chia nhà cửa cùng ruộng đất, các gia đình sẽ tự xây dựng lại nhà ở của mình. Cách 3 ngày sẽ triệu tập thanh niên có sức lao động, xây dựng lại các nơi quan trọng trong thôn. Tế viện thiện chính là ở thời điểm đó được dựng lên, còn có mấy con đường chủ yếu trong thôn. Các loại mương máng, nhà mẹ đẻ của Ngô Tô Nhi là ở thôn Thượng Hà, cách 2 cái thôn nữa mới đến Hoàng Hà thôn, còn có mấy thôn sinh sống ở thượng du của con sông. Thời điểm lưu dân gây rối, đại ca của Ngô Tô Nhi là Ngô Đại Sơn nghe theo đề nghị của tẩu sao sao mang cả nhà trốn khỏi làng Lý, đi vào trong thành ở nhờ nhà thân thích. Nhưng lúc đó rối ren, làm sao tìm được địa phương, cả nhà lưu lạc ở bên ngoài nửa năm. Còn làm mất một đứa nhỏ, năm trước mới trở về thôn Thượng Hà. Hiện tại thôn Thượng Hà đã không còn như lúc trước. Nguyên lai mấy gian nhà lúc trước của Ngô Đại Sơn đã bị thiêu hủy. Hơn nữa khi trùng kiến lại thôn, khối đất kia đã bị phân cho người khác.